Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 21, tiệc rượu. Sau đó Loki liền bắt đầu kể chuyện xưa. Ta không biết hắn là nhân tại sao. Asgard tuy rằng trước đây cùng Jotunheim cũng không thân thiện, cũng từng cùng với tác chiến, nhưng chúng ta hai bên trong lúc đó hòa bình đã duy trì hơn 1.000 năm. Phụ vương giấc ngủ của Odin sắp tới. Asgard cần nhất chính là duy trì ổn định. Có thể ca ca của ta, nhưng ở thời khắc mấu chốt này bốc lên chiến tranh. Ai? Hắn ai thán một tiếng. Chuyển nói, phụ vương trừng phạt hắn, muốn đem hắn lưu vong. Điều này làm cho ta nỡ lòng nào. Người thủ hộ các hạ, vĩ đại Odin quyết định đem ca ca của ta thần sấm Thor lưu vong đến Midgard. Cũng chính là trái đất. Ta khẩn cầu ngài ở không vi phạm ý nguyện của ngài điều kiện tiên quyết. Giúp ta chăm nom ca ca của ta. Ta thật sợ hắn ở Midgard chịu khổ. Hắn ngoại trừ đánh nhau, cái gì đều sẽ không. Thật là khiến người ta lo lắng. Thường uy trạng làm một trinh. Nói, còn có chuyện như vậy. Loki nói, đúng thế, vĩ đại Odin, ta phụ vương, lần này mời người thủ hộ các hạ đến Asgard làm khách. Chủ yếu chính là cùng người thủ hộ các hạ thương lượng chuyện này. Thường uy gật gật đầu, thì ra là như vậy, không nhiều lời nói, lấy phi thuyền chi tấn, cung điện vàng đã ở trước mắt, Odin rất cho mặt mũi. Thường uy đi xuống phi thuyền thời điểm, Odin mang theo phu nhân của hắn Frigga cùng với Asgard chừng 10 cái thành viên trọng yếu. Ở cung điện vàng đại điện ở ngoài nghênh tiếp, có thể thấy Odin đem trái đất người thủ hộ là đặt ở cùng một cấp bậc đối xử. Odin rất già, râu tóc bạc trắng, nhưng vóc người hùng tráng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, khí thế bộc phát, làm người không dám khinh thường mảy may. Hắn ăn mặc giáp vàng, trong tay chống một cái cổ điển cây giáo, độc nhãn đón lấy Thường Uy, hơi đánh lượng, liền ha ha cười nói, hoan nghênh ngươi, Midgard tân người thủ hộ, ta là Odin, Asgard chi vương. Thường Uy tiến lên đón, đánh cái chắp tay, bần đạo Thường Uy, đạo hiệu đại đức, gặp Odin. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Giữa trời khuấy động lên vài điểm ánh lửa, liền thấy Odin cười to nói, đại đức chân nhân, xin mời, này liền nghênh tiến vào cung điện vàng, phân chủ khách ngồi xuống. Đầu tiên là một phen chuyện phiếm, Odin ngồi ngay ngắn thần vương vị trí, Freya làm bạn bên cạnh người. Hắn cười nói, thực sự là già rồi, lần trước nơi này cùng Ancient One gặp mặt, vẫn là hơn 100 năm trước sự, lập tức lộ ra quan tâm vẻ. Không biết Ancient One pháp sư hiện tại thế nào rồi? Thường uy cười ha ha, cũng bộc trực nói, ta cùng Ancient One có chút mâu thuẫn, nàng ngọc lấy tính mạng của ta, vì lẽ đó ta cùng với nàng từng làm một hồi. Bây giờ Ancient One chính đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Odin nghe vậy vẻ mặt bất động. Lấy hắn thần lực, trên trái đất trước phát sinh sự chạy không thoát hắn độc nhãn. Tự nhiên biết trước mắt cái này đại đức chân nhân là lấy lực lật đổ Ancient One. Sau khi mới thay vào đó, Midgard người thủ hộ vị trí, cũng không phải là hòa bình giao tiếp. Có điều việc này với hắn quan hệ không lớn. Trái đất người thủ hộ bất kể là ai, cái kia đều là trái đất bên trong sự. Lại như nhiều năm như vậy, Asgard xưa nay không quản quá trái đất như thế. Hắn không để ý trái đất người thủ hộ là ai. Có điều Thường Uy có thể lật đổ Ancient One, tất nhiên không phải cái nhân vật đơn giản. Odin tuy rằng tự tin chính mình vẫn cứ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể không thận trọng đối xử. Lần này chuyên môn mời Thường Uy tới làm khách, lưu vong Thor có điều là làm việc nhỏ, chân chính vẫn là cùng tân người thủ hộ đánh đối mặt, hiểu nhau một hồi thái độ. Nghe được Thường Uy lời nói, chu vi thần tọa trên Asgard chúng thần từng người vẻ mặt bất nhất. Ancient One rất mạnh, toàn bộ Asgard, ngoại trừ Odin, hắn cũng không sánh bằng. Có thể nhân vật như vậy, lại bị người bạo lực lật đổ. Có thể thấy được hiện ở trước mắt vị này tân người thủ hộ. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vạn vạn là không thể khinh thường. Một đời người mới thay người cũ. Odin gật gật đầu, lại như ta gặp lão. Ancient One Pháp Sư cũng chưa chắc có thể cùng được với thời đại. Midgard là cửu giới một thành viên. Hiện tại có đại đức chân nhân bảo vệ trái đất. Điều này cũng giải thích cửu giới lực lượng phòng vệ càng ngày càng mạnh. Là một cái đáng giá cao hứng sự. Liền xoay một cái nói. Ancient One ở lúc cùng ta Asgard thân mật thân thiện. Góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau canh gác. Ta không biết đại đức chân nhân có cái gì ý nghĩ mới không có. Thường Uy nghe vậy, cũng không cong cong nhiễu nhiễu. Nói thẳng, bần đạo là tu đạo sĩ. Phiền nhất tục vụ, nếu không có Ancient One miễn cưỡng muốn cùng ta từng làm một hồi. Này đồ bảo vệ người ta còn lười đến làm. Dù sao cũng là trái đất xuất thân. Không thể trơ mắt nhìn mặc kệ. Mà Ancient One trước đây thủ đoạn lại quá thô lậu. Ta thoáng hoàn thiện một chút. Cùng Asgard quan hệ, ta cùng Ancient One cái nhìn cũng không phản lại. Trái đất cùng Asgard thân như huynh đệ. Có Asgard bảo vệ, ta cũng ít chút phiền phức. Odin vừa nghe, cảm nhận được Thường Uy thành ý. Không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Đại đức chân nhân nói rất đúng. Asgard cùng Midgard thân như huynh đệ. Hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn già rồi, tuy nói ở Asgard sân nhà. Hắn không sợ bất luận người nào. Nhưng cũng chưa hề đem bất luận người nào đều giết chết tuyệt đối tự tin. Người già rồi, ý nghĩ liền không giống nhau. Huống hồ hắn tức sẽ tiến vào giấc ngủ của Odin. Không tỉnh lại trước, Asgard rắn mất đầu. Lúc này nếu như đã xảy ra chuyện gì, hối chi không kịp. Vì lẽ đó giữ gìn mối quan hệ, lẫn nhau canh gác, mới là Odin ý đồ chân chính. Biết rồi Thường Uy thái độ. Odin cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, thành tựu cửu giới tuyến đầu. Asgard ở kiên quyết khai thác niên đại, vị trí đương nhiên là thích hợp nhất. Có thể hiện tại Asgard đã không phải kiên quyết tiến thủ niên đại, là thủ thành niên đại. Như vậy ở vào tuyến đầu, một khi có biến, liền nhất định là đại biến. Odin cần một cái có thể giúp đỡ lẫn nhau Watman, cửu giới một thể. Tuyệt đối không phải nói ngoa, nếu như Asgard xảy ra vấn đề lớn, trái đất nhất định sẽ bị lan đến, vì lẽ đó trái đất người thủ hộ liền nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, như trái đất người thủ hộ có ý tưởng khác, tỉ như lấy Asgard mà thay thế, cái kia lại là một chuyện khác, cái này cũng là Odin xin mời Thường Uy đến xác định thái độ nguyên nhân thực sự. Sau đó chính là long trọng hoan nghênh tiệc rượu, đối chiếu Bắc Âu cổ truyền thống cũ. Asgard tiệc rượu có vẻ phi thường giản dị, náo nhiệt hơn nữa cuồng dã. Ngay ở cung điện vàng đại điện ở ngoài trên quảng trường, đến hàng ngàn người Asgard vừa múa vừa hát, vây quanh một đống chồng lửa trại chơi thiêu đốt, uống rượu, cười to, đấu vật, chiến đấu, khiến người ta hoa cả mắt. Là một người về thực chất cực tiên tiến siêu phàm lĩnh vực văn minh. Asgard vẫn bảo lưu bọn họ lâu đời nhất truyền thống. Có người trên tới khiêu chiến. Tất nhiên là không trực tiếp khiêu chiến Thường Uy. Hơn nữa cũng không phải khiêu khích. Mà là một loại phong tục. Thường Uy đương nhiên sẽ không chính mình kết cục đi theo Asgard chiến sĩ so chiêu. Vậy có điểm lưu thơ. Vì lẽ đó liền do Linda cùng Thiệu Lệ Văn làm giúp. Tự nhiên, phổ thông Asgard chiến sĩ, tướng lĩnh, tuyệt đối không phải hai nữ đối thủ. Các nàng đều là thân thần cảnh tu đạo sĩ. Khiếu huyệt mở ra gần 10 cái. Đã tiếp cận đột phá nguyên thần đạt tiêu chuẩn tuyến. Ở đây, chỉ có nắm giữ thần vị Asgard thành viên.